Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi ở trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua thì có một cái sai sót đó là Hồng Nhung có giới thiệu nhầm tập hôm qua là tập cuối cùng. Nhưng mà chưa hẳn, tập hôm nay mới là cái tập cuối cùng của câu chuyện tâm lý xã hội rất hay mà quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiền Truyện mấy ngày vừa qua. Quý vị đã biết được là cái câu chuyện nó diễn biến như thế nào và từng hoàn cảnh nó xảy ra sao. Thì hôm nay Hồng Nhung và kênh YouTube Nghiền Truyện xin phép được gửi đến quý vị và các bạn tập cuối cùng để khép lại một cái kết rất là viên mãn cho câu chuyện này. Liệu nó sẽ là một cái kết đẹp hay nó sẽ là một câu chuyện buồn thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây. Nhìn hai con súc vật đen xì vẫn đang sủa bên trong sân. Tôi muốn làm Tôn Ngộ Không, cầm gậy như ý lao và đập chết mẹ nó hai con hao thiên khuyển này lắm rồi đấy. Mà sao nó sủa nãy giờ không có ai ra xem. Tôi đang định hóa kiếp hai con chó thì đằng sau có tiếng của ông Luận. Này, mày làm cái gì đấy? Cầm cây que đứng trước cổng nhà tao làm gì? Chó nó cắn cho lại bảo tai số. À, Dương Tiến về rồi. À quên, phải gọi là Luận Tiến nó về. Cơ mà đúng, đứng trước cổng nhà lão, chó nó lao ra cắn là phải. Nhà quê chúng tôi xưa nay nuôi chó là để giữ nhà, chứ có phải nuôi chó để chăm như là chăm bố, chăm như chăm con mọn của mấy đại gia trên thành phố đâu. Mẹ nhà nó, chưa bao giờ tôi thấy cái slogan của bọn cẩu quyền nó đáng ghét như bây giờ. Cái gì mà chó là bạn không phải thức ăn, bạn bạn cái tai nạn nhà chúng mày. Chúng mày có biết nó vừa cướp đi của tao có gì không hả? Trách ai đây? Tôi cắn răng hạ khúc củi như ý xuống, rồi khẽ gần giọng hỏi như quân thù. Chị Loan có nhà không ông Luận? Giờ ông ta mới nhận ra tôi, mặc dù nhà cách nhau có một con ngõ. À, thằng Dương con nhà Vân đây à? Loan nó không có nhà đâu, đi đâu chơi với bạn rồi. Mà mày cứ sớ rớ là chó nó cắn rồi đấy. May mà bác về kịp. Thế tìm chị Loan có việc gì? Tôi điền lắm rồi. Mẹ, nhìn cái mặt ông Luận này khó ưa kinh dị. Lúc nào cũng vinh vinh ra vẻ đẳng cấp. Hai con chó thấy chủ về, chúng nó không sủa nữa. Nhưng nỗi đau của tôi chẳng biết phải bày tỏ cùng ai. Tôi đáp: dạ, cháu muốn hỏi chị vài việc. Chị về thì bác nhắn giúp cho cháu là có cháu tìm nhá. Ông Luận ậm ừ. Tôi lê xác lững thững đi về. Vậy là mọi cố gắng đã thành con số không. Quá vội nên tôi chưa kịp lưu bản nào vào trong máy tính. Trời ơi là trời, nghĩ ra đủ mưu hèn kế bẩn, cuối cùng vẫn chỉ là con số không. Liệu tôi đem chuyện này đi kể với anh Luân thì anh ấy có tin mà cố gắng giành lại con hay không? Một con mẹ chỉ biết đến tiền, coi con gái như một công cụ kiếm tiền thì sao mà đòi nó sau này đối xử tốt với con bé được. Sai rồi anh ơi, cả đời anh lo cho con mà để con bé rơi vào tay con đĩ điếm đấy, lăng loàn chỉ biết đến tiền đấy thì anh sai rồi. Từ nhà chị Loan tôi quay về nhà anh Luân, nhưng vẫn chưa thấy ai về cả. Đợi chờ mãi cuối cùng cũng thấy anh Luân chở bác Xoan về. Thế tôi đứng ở ngoài cổng, bác Xoan hỏi: sao lại đứng đây? Bác vừa bảo thằng Luân chở đi thăm người ốm một chút. Anh Luân nhìn bộ dạng tôi thì đoán ra ngay. Lại có chuyện gì hả chú Dương? Tôi đáp: vâng, chuyện này quan trọng lắm. Anh với bác vào nhà đi rồi em kể cho mà nghe. Nhanh lên, gấp lắm rồi. Bác Xoan vừa vá mở cổng vào trong nhà, tôi nói luôn không rào trước đón xong gì cả. Anh nghe em nói đây này, con Liên nó muốn mua cái còi chỉ vì hiện giờ nó đang ở với một thằng già, mà lão đấy lại không có con. Lão ta tính sau khi chết lão sẽ quyên góp toàn bộ gia tài để từ thiện, nhưng mà không biết con Liên nó dùng bồ mê thuốc lú gì ấy, mà nó lại khiến cho lão đồng ý cho con gái của nó là cái còi một phần tài sản, nếu như cái còi chính xác là con của con Liên. Nói tóm lại, ý mục đích nó về đây tìm con là vì tiền chứ không phải vì tình thương mẹ gì cả đâu. Em xin thề, em nói sai câu nào nhá, ra đường xét đánh em chết. Anh không thể để con bé rơi vào tay loại mẹ như nó được. Mà sau này có được tài sản rồi, nó sẽ lại bỏ rơi con bé một lần nữa thôi. Anh tin em đi. Cả bác Xoan lẫn anh Luân nhìn tôi như vật thể lạ. Biết ngay là thế mà. Chắc họ đang nghĩ câu chuyện vừa rồi là do tôi bịa ra. Anh Luân hỏi: Làm sao mà chú biết những chuyện đó? Tôi giờ cũng chẳng biết giải thích vì sao. Tôi nói thật luôn, không giấu gì anh. Cái bút hôm trước em cài vào cặp sách cái còi là bút ghi âm, bút nghe lén. Em cài vào cặp con bé, rồi ban nãy em sang đây lấy lại, về để nghe những gì bút ghi âm.

Bây giờ Thành Đạt muốn quay về bù đắp cho con thì sao? Vậy nên chỉ cần chứng minh được điều này, đảm bảo tòa sẽ không giao cho cô ta quyền nuôi con. Anh Luân mặt buồn rầu không nói được câu nào. Đúng là dân đen thấp cổ bé họng. Xã hội đồng tiền thì nó vẫn cứ đứng số 1. Tiền thì có thể đổi trắng thay đen, đổi không thành có. Rồi làm sao mà chứng minh được con này nó có ngoại tình không cơ chứ? Chả lẽ nào nó bảo nó nhận? Mẹ kiếp, không có bằng chứng thì con này nó nhơn nhơn khó chịu thật đấy. Xét về mọi mặt, nếu mà cái còi đồng ý ở với mẹ thì coi như thua chắc. Đang ngồi thì có điện thoại. Cụm nó gọi tối ra nhà nó ăn cơm, nhậu nhẹt. Đang rối não, trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Vì chỉ còn đâu ngày mai ngày kia là ra tòa rồi, nên tôi từ chối không đi. Cúp máy xong tôi lẩm bẩm chửi thằng cụm gọi không đúng lúc. Nhưng chửi xong thì tôi mới ồ lên. Ôi trời ơi, sao mình lại có thể quên được ông thần đấy nhở? Đúng rồi, anh Luân ơi, em có cách rồi. Chị Loan ơi, em lận ra rồi. Chị Loan đỏ tới cả mặt, tính tôi đều vậy đấy. Lầy lội nên cả lúc cấp bách vẫn lầy. Anh Luân ngơ ngác hỏi, thần gì? Ông thần nào chú? Tôi đáp, thần Đằng. Anh cứ yên tâm đi, tự tin ra tòa tranh luận. Còn chuyện bằng chứng còn đĩ đó, nó có ngoại tình ấy thì cứ để em lo. Mà không, em sẽ cho nó phải trả giá, bởi nó đáng bị như vậy. Tôi gằn giọng, mặt đầy nguy hiểm. Liên ơi, mày xong phim với tao rồi. Thời gian không còn nhiều nên chị Loan phải khá tất bật, bận bịu khi đứng ra làm luật sư riêng cho anh Luân trong vụ việc ly hôn lần này. Khi làm việc mới thấy chị Loan khác hẳn với cái vẻ ngại ngùng thường ngày. Tập dượt cho anh Luân những câu hỏi mà nhiều khả năng tòa sẽ hỏi, và mình phải trả lời như thế nào cho nó hợp lý. Nhìn chị đúng là rất ra dáng một người đàn bà thép. Mỗi câu nói đều mang sức nặng và đánh đúng vào trọng tâm của vấn đề. Ở hiền gặp lành, chắc hẳn con Liên sẽ không thể ngờ được rằng anh Luân lại có cả luật sư riêng. Mày đừng có khinh dân quê bọn tao nhé. Thông minh thì bọn tao có chị Loan, còn thủ đoạn tất nhiên là Dương Phổi này sẽ là người thổi hồn vào tất cả những kế hoạch chi tiết. Mũi tự sướng một phòng cơ mũi. Tôi chưa dám cho anh Luân biết kế hoạch của mình, bởi sợ anh nghĩ là chuyện cũ. Dẫu sao gã Đằng cũng chính là nguyên nhân khiến cho cuộc đời anh khốn khổ khốn nạn. Biết gã là một chuyện, nhưng làm sao để thuyết phục gã đồng ý làm chứng lại là chuyện khác. Tôi cần gặp gã để trao đổi trực tiếp chuyện này. Tất nhiên không còn là với tư cách của một thằng du côn đòi nợ nữa, mà là một người chú, một người bố đỡ đầu đang lo lắng cho đứa con gái của mình. Tối đó tôi bấm số gọi cho tay Đằng. Không mất nhiều thời gian để hắn bắt máy, hắn hồ hởi nhận ra giọng tôi luôn. Phi à, sao này gọi cho anh có chuyện gì đấy? Có phải chú đem cho anh tin vui không? Ông anh tình ý lắm. Đúng vậy, em có thông tin về con Liên cho anh đây. Tay Đằng gấp gáp. Thật á? Chú nói luôn đi, anh sốt ruột quá. Bình tĩnh đi ông anh. Chuyện này nhá, cần phải gặp nhau trực tiếp để bàn bạc. Anh biết đấy, đời vừa có qua có lại. Em cho anh thông tin, nhưng cũng có một việc cần anh giúp đỡ. Gã Đằng nói luôn. Chỉ cần chú mà giúp anh bắt được con khốn nạn đấy nhá, bảo anh làm chó cho mày em cũng chịu. Không, làm chó cho em làm gì? Anh em mình đều là đàn ông, có thù phải trả, có ân phải đền. Việc em nhờ anh không đến mức làm chó đâu, nhưng không có anh là không làm được. Còn thông tin em chưa cho anh ấy, đảm bảo 100% anh sẽ nhìn thấy nó và bắt được nó. 9 giờ sáng mai anh đến quán thịt chó hôm nọ đợi em sẽ ra. Sau đó anh em ta tìm một chỗ để nói chuyện. Gã Đằng đồng ý ngay. Ok, quyết định vậy nhé. Tôi nắm cái điện thoại trong tay mà cũng còn hơi lo lo, bởi đây không phải là chuyện đùa. Tôi đang cưỡi trên lưng hổ, nếu như không cẩn thận con hổ đó sẽ nhai cả xương của tôi. Nhưng đâu có sao, vì tương lai của con bé còi, mạo hiểm một chút cũng không thành vấn đề. Hơn nữa từ xưa đến nay tôi rất tin vào mắt nhìn người của mình. Gã Đằng tuy không tốt, nhưng có những điểm hắn không sống. Có trách hắn quá mê muội và một con đàn bà khốn nạn. Xét về mặt nào đó thì gã giống anh Luân, si mê bất chấp. Nhưng khi phát hiện ra mình bị lừa thì gã có thể dùng được. Nhất là lúc này, chẳng thể kiếm đâu một bằng chứng sống như gã cả. Điều quan trọng bây giờ phải nói làm sao để cho gã đồng ý. 9 giờ sáng tôi đã có mặt ở gần quán thịt chó từ trước đó 10 phút. Và không có gì ngạc nhiên khi tôi đến thì gã Đằng đến trước. một điểm cộng cho tay giang hồ đúng hẹn. Tìm một quán cà phê ven đường gần đó, tôi và gã ngồi đối diện cho một cuộc nói chuyện. Với tôi là cân não. Gã vào thẳng vấn đề một cách nhanh chóng luôn. Chú mày nói đi, chú mày cần anh giúp điều gì? Chỉ cần làm được anh sẽ làm. Nhưng ngược lại, nếu chú mày chơi anh ấy, thì nếu anh không chết thì người chết sẽ là chú mày đấy. Một lời đe dọa khá nặng ký cho câu nói đầu tiên. Tôi gật đầu vẫn bình thản gọi đồ uống. Order xong, tôi đan hai bàn tay lại vào nhau rồi đáp. Anh yên tâm, em đây cũng không rảnh để đi đùa với anh. Chuyện em muốn nhờ anh ấy, đó chính là ra làm chứng trong một phiên tòa. Và người mà anh cần làm chứng đó chính là chồng của con Liên. Người đã bị anh ngủ với vợ của mình cách đây 7 năm về trước. Gã đằng hơi bối rối khi tôi nhắc lại chuyện cũ, mà còn nhờ hắn đi làm chứng. Hắn không hiểu gì nên tôi tiếp luôn. Không giấu gì anh, em là em trai của người đàn ông đó. Hiện nay con Liên nó về đây với một lý do là nó muốn giành quyền nuôi con. Nhưng em thì không muốn điều đó xảy ra. Và em cần phải chứng minh nó là một người mẹ không xứng đáng. Ông anh chính là lựa chọn tốt nhất cho việc này. Chỉ cần ông anh ra mặt vào ngày hôm tòa xử và làm chứng rằng anh với nó đã từng ở với nhau trong khoảng thời gian 3 năm. Và chính nó đã là người bỏ chồng bỏ con đi theo anh là được. Nước được bê ra, tôi im lặng mất mấy giây. Quan sát gã đằng, tôi thấy gã đằng khá mỉm cười, tôi nói tiếp. Giúp em chuyện này đồng nghĩa với việc anh sẽ bắt được nó. Hãy nghĩ kỹ xem, ông anh có khác gì anh trai em đâu. Cũng là nạn nhân của các con khốn nạn đấy. Khi bị nó lừa cả tình, lừa cả tiền. Cho anh biết thêm một điều nữa nhé. Hiện tại nó đang cặp với một thằng già rất lắm tiền. Đúng như điều mà ông anh biết. Nhưng mà chưa hết, loại con đĩ thỏa đấy nhá, nó còn tằng tịu với tay lái xe trẻ cho nó nữa cơ. Và hiện nay nó có rất nhiều tiền. Liệu ông anh có muốn lấy lại những gì nó mất không? Ông anh bắt được nó và có tiền, còn anh trai em có đứa con gái mà anh ấy nhất mực yêu thương. Còn con đĩ kia nó phải trả giá. Ông anh nghĩ sao? Chẳng hiểu tôi lấy đâu ra những cái lời tự tin để nói như thế. Nhưng tay đằng nó toát một người lạnh. Có lẽ mối thủ mấy năm qua của hắn sắp được trả. Và hắn thấy dùng mình. Hắn nói, đừng chuyện gì. Nếu chỉ có thế thì anh mới đồng ý luôn. Nhưng lấy gì làm tin nếu như là mày lừa anh? Tôi cười nhẹ rồi mở điện thoại cho gã xem tấm hình chụp con Liên hôm nó kéo thằng luật sư xém bị tôi xiên đến nhà anh luôn. Ông anh nhìn xem đây có đúng là con đĩ đây không? Gã đằng nhìn tấm ảnh nghiến răng kèn kẹt. Gã nói, vậy khi nào chúng mày cần anh làm chứng? Nói luôn thì đừng úp mở nữa. Tôi đáp, ngày giờ địa điểm em đã nhắn vào điện thoại có cho anh rồi. Ngày mai cứ thế mà làm. Ông ai chỉ cần đến đó ngồi đợi. Khi nào em ra hiệu ấy thì đứng lên kể hết sự thật là được. Còn sau đó tùy ông anh xử lý. Mà em nhắc trước nhá, khi đến đừng có để lộ mặt, tránh con khốn nạn nó đánh hơi thấy rồi nó biến mất. Tiếp nữa, nó không chỉ có một mình, nên bố trí lên một vài người. Bọn nó đều không phải người đây, nên thoải mái nhá. Điện thoại của gã đằng báo tin nhắn đến cũng là lúc tôi đứng dậy để tiền nước ở dưới cốc cà phê, rồi tôi đi ra khỏi quán. Mọi việc đã xong, tim thì vẫn còn đập thình thịch, nhưng tôi tin tay đằng sẽ đến vào phiên tòa sáng ngày mai. Còn Liên nó muốn kết thúc nhanh mọi chuyện để còn quay về Hà Nội. Nhưng mày quên mất một điều, ác giả thì ác báo. Xưa nay mày đi đưa đàn ông khắp nơi, thì đây chính là lúc mày phải trả cả vốn lẫn lời. Đời này vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không phải lúc nào câu chuyện cũng sẽ diễn ra theo đúng mong muốn của mày đâu. Cạch hay còn ở phía sau. Về phía chị Loan, tôi cũng đã thông báo có được nhân chứng quan trọng. Chị Loan mừng rỡ và nói chắc chắn vụ này thắng 100% nếu như nhân chứng chúng tôi nói chịu đến tòa. Cả đêm đó tôi hồi hộp không ngủ được. 10 giờ sáng, sau khi ổn định tất cả, phiên tòa bắt đầu. Vì chỉ là ly hôn đơn thuần nên chỉ có mặt gia đình hai bên. Bên phía con Liên thì có bố mẹ nó, cũng là ông bà thông gia với bác Xoan. Giặt một lũ khốn nạn, con gái nó bỏ nhà đi, là nhà chúng nó 7 năm qua cũng không thèm ngó ngàng đến cháu. Nhưng nay trước tòa chúng nó bịa ra đủ lý do thương tâm. Nào là gia đình anh Luân cấm đoán không cho gặp cháu, rồi là mẹ cháu đi làm xa giờ về bù đắp cho con. Mặc cho cái lũ giả tạo kẻ tung người hứng. Đến lượt anh Luân đứng lên trình bày. Anh kể lại câu chuyện của mình 7 năm trước một cách chân thực, một cách mộc mạc mà ai có mặt khi ấy cũng phải xót xa. Thương cho anh thân gà trống, bệnh tật phải nuôi con. Quan sát mặt chủ tọa phiên tòa, tôi thấy có một vài người khẽ bỏ kính lau nước mắt. Nhưng có những kẻ vẫn vô cảm bởi chúng đã bị ma lực của đồng tiền thu hút. Phía bên kia còn liền nhếch mép cười khinh bỉ. Hỏi xong tòa xét đến nguyện vọng của cái coi, khi hỏi nó có muốn sống với bố hay mẹ. Con bé nhìn cả hai rồi dõng dạc trả lời. Dạ cháu ở với bố ạ. Bố là người chăm cháu từ nhỏ. Bố đêm nào cũng phải dậy sớm đi quét rác để nuôi cháu. Cháu nhớ mẹ, muốn bố mẹ về ở với nhau nhưng mẹ cháu không muốn. Nếu cháu bỏ đi nữa thì bố sẽ buồn lắm ạ. Cả nhà tôi đang cối mặt bởi nghĩ rằng con bé nó nói muốn ở với mẹ. Nhưng không phải, hãy xem nó kìa. Nó ra dáng một đứa trẻ trưởng thành lắm. Đứng trước đông người mà nó nói những câu khiến trái tim tôi như muốn bật khóc. Giỏi lắm còi ạ. Quả thật không bỏ công chúng mày đầu tư. Câu nói của con bé khiến cho cả tòa im lặng. Những tưởng đến đây là xong, nhưng không ngờ tay chủ tòa vẫn còn lèo lái câu chuyện sang một hướng khác. Đó là điều kiện kinh tế của con Liên tốt hơn. Giờ những con bé còi cọc khổ sở như vậy do không được chăm sóc tử tế, ảnh hưởng đến tương lai sau này. Đến lúc này chị Loan lên tiếng phản đối. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh xem tay đằng đâu, nhưng tại sao giờ này hắn vẫn chưa xuất hiện. Thằng khốn đấy, hắn không đến đây ngày hôm nay. Khi chị Loan đứng lên phản đối. Thưa ta, liệu rằng chúng ta chỉ xét điều kiện kinh tế mà bỏ qua một chi tiết rất quan trọng, đó là mẹ của cháu Ánh Dương đã bỏ cháu đi từ khi cháu mới có được 5 tháng tuổi. Thời điểm mà một đứa bé cần vòng tay của mẹ, cần dòng sữa của mẹ, thì mẹ cháu đã đi đâu ạ? Quý tòa tại sao lại không đặt lại vấn đề? Bởi vì cháu thiếu sữa mẹ nên mới trở nên còi cọc như vậy. Thêm chức làm mẹ của một người phụ nữ sinh ra là sinh con và chăm sóc con. Điều này mẹ cháu rõ ràng không làm được. Hơn nữa có những thông tin là mẹ cháu bỏ đi làm ăn xa. Nhưng không phải là đi làm ăn xa mà là đi theo một người đàn ông khác. Luân thường đạo lý, liệu để cháu Ánh Dương sống với người mẹ như vậy, tôi là không đảm bảo cho tương lai của cháu. Vấn đề này rất quan trọng, mong tòa xem xét lại. Chủ tòa đáp lại. Những lời mà luật sư nói có bằng chứng gì hay không? Chị Lan quay xuống nhìn tôi chờ đợi. Bản thân tôi cũng đang nóng lòng, ruột gan thì đang lộn tùng phèo, bởi giờ này vẫn không thấy gã đằng đâu. Nhưng không, một giọng nói to từ sau vọng lên. Tôi, bản thân tôi chính là bằng chứng. Một gã đeo kính đen, bịt khẩu trang nép sau cánh cửa bây giờ mới xuất hiện. Hắn bỏ kính, bỏ khẩu trang để lộ ra khuôn mặt bặm trợn với cái sẹo lồi ngay trên mắt. Tôi mừng rỡ đứng lên chờ đợi. Còn con Liên mặt tái cắt không còn một giọt máu, nhưng nó vẫn gần cổ. Không đúng, tôi chẳng biết thằng này là ai cả. Bọn họ đang vu khống đấy tòa. Ngay lập tức hai anh công an áp sát lại gần gã đằng, bởi nhìn hắn thôi cũng thấy không ổn rồi. Nhưng tay đằng lấy trong túi ra một tập gì đó rồi gào to. Mày nói không quen tao á, có thật không? Tao đến đây hôm nay là để vạch trần bộ mặt của mày. Mọi người nhìn đây. Dứt lời đằng tung cái tập đang cầm trên tay ra khắp nơi. Đó là những bức ảnh gã chụp chung với con Liên khi cả hai còn sống với nhau trên Lào Cai. Tất cả từng khung hình rơi ra lả tả trước tòa. Một bằng chứng không thể chối cãi. Chị Loan nói với hai tay công an. Đây là nhân chứng có liên quan đến vụ việc, đề nghị các anh cho anh ta vào. Còn Liên sợ hãi chạy đến nhặt từng cái ảnh nhưng quá muộn. Tất cả đã phơi bày chân trụi giữa ánh sáng của công lý. Một nhân chứng không thể thật hơn. Anh luôn nhận ra ngay kẻ đã ngủ với vợ mình trong cái ngày mà anh bị tai biến. Chính là hắn. Gã đằng cúi đầu xin lỗi anh Luân trước mặt tôi và bác Xoan. Gã đứng trước tòa để kể hết những gì mà con Liên đã làm 7 năm về trước. Con Liên không một lời chối cãi, bởi nhân chứng vật chứng rành rành. Còn tòa tất nhiên cũng chẳng còn cách nào ngoài việc tuyên bố quyền nuôi con là của anh Luân. Cả nhà tôi reo hò như thắng trận. Cái còi tiến gần lại phía mẹ nó. Nhưng chưa đến nơi, con bé vừa cất tiếng gọi mẹ ơi, thì nó đã chửi xối xả. Cút trả kêu con danh con, về với bố mày đi, còn lại đây làm cái gì? Tôi chạy đến bế con bé đang tu tu khóc. Tôi nói, này, mày đừng có mà khốn nạn nhá. Đúng là tao nhìn không sai. Cho các loại như mày nuôi con bé thực sự không đáng hai chữ cho nó gọi là mẹ ơi chút nào. Về thôi con, con này nó là con mẹ mình, không phải là mẹ cháu đâu. Nhìn lại thì tôi không thấy tay đằng đâu nữa.

nên về quê là chị sang nhà mọi người thăm hỏi ngay. Tôi nghe xong mà cũng mát hết cả ruột. Được như thế thì còn gì bằng nữa. Chuyện vui như vậy mà chẳng ai thông báo cho tôi biết cái gì cả. Cưới được chị Loan Thánh Luân cũng có phước lắm rồi, vừa tài giỏi lại còn có tấm lòng nhân hậu, một cái kết đẹp cho tất cả mọi người. Tôi chợt thấy đúng là tôi hơi vô duyên thật. Tôi nói: em xin lỗi chị, tại em không biết ạ. Chị Loan cười hiền từ: không sao, chị phải cảm ơn em mới đúng. Tôi không hiểu câu nói đó là có nghĩa gì, nhưng cả nhà giật mình khi cái còi đi chợ với bố về, nó gọi to: bé ơi, bà ơi, bố mua được con gà to lứa to đây này. Ôi, tôi nhớ nó quá. Còn dành con này, tôi đi ra là nó ồ lên: à, chú Dương về rồi, con chào chú Dương. Lần trước tôi bế mà nó khóc, giờ nhìn nó trở lại đúng vẻ hồn nhiên, tôi mừng vô cùng. Tôi hỏi nó: này, cô vừa gọi mẹ nào đấy? Nó chỉ tay vào chị Loan đang đỏ ửng mặt rồi thì thầm vào tai tôi: cái kìa, mẹ Loan đấy. Tôi nói lại vào tai nó một câu quen thuộc. Anh Luân đi vào nhà nhìn tôi cười rạng rỡ. Tôi thả con bé xuống, nó kéo tay bố nó lại gần tay chị Loan rồi nhìn tôi. Hai chú cháu gật đầu, con bé nói to: bố ơi, lấy vợ đi. Nó cười toe toét, hai cái răng cửa vẫn chưa mọc lại, nhưng rồi nó sẽ mọc thôi. Cả nhà vui mừng vỗ tay. Chị Loan nhìn anh Luân e thẹn. Bác Xoan lấy vạt áo lau đi những giọt nước mắt vui sướng hạnh phúc. Đúng rồi đấy anh Luân ạ, con bé nó nói đúng, anh phải lấy vợ đi thôi. Mùa xuân năm nay ngôi nhà lại có thêm sự hiện diện của một thành viên mới cùng chúng tôi đón giao thừa. Tiếng cười đầy ắp vang cả xóm, chẳng nhà nào vui bằng nhà anh Luân. Bởi từ nay chị Loan sẽ là người lấp đầy khoảng trống của cái gia đình này. Hoa đào đã nở, chỉ chờ ra riêng là tiếng pháo ngày xuân vui cưới sẽ nổ vang. Nhưng trước hết, chúng tôi hãy đón những tiếng pháo của đêm giao thừa đã. Nâng chén rượu lên, tôi, anh Luân, chị Loan, bác Xoan và bà Bu hai chị của tôi cùng hân hoan câu nói: chúc mừng năm mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Hồng Nhung và tác giả Trường Lê đến kết thúc của bộ truyện. Trong tất cả những bộ truyện mà tác giả đã viết thì đây là một bộ mà cái kết theo Hồng Nhung nghĩ là nó mang một tính chất rất vui vẻ, mang màu sắc hạnh phúc nhất. Bộ truyện có buồn, có vui, có đau thương, có giận hờn, nhưng cái cốt lõi đó chính là chuyện đã đem lại cho mọi người một bức tranh nhỏ về một gia đình nhỏ. Tình thương của cha mẹ dành cho con gái luôn là thứ thiêng liêng nhất. Những đứa trẻ cần có cả bố lẫn mẹ cùng nhau sát vai và dìu bước chúng tới con đường đời sau này. Tuy nhiên xã hội không phải cái gì cũng tốt đẹp, cũng như chúng ta mong muốn. Dẫu vậy dù thế nào đi chăng nữa thì cũng hãy quan tâm đến những đứa trẻ con của mình. Có thể ai tinh ý thì sẽ thắc mắc, tại sao trong chuyện chú Dương lại không nhắc tới bố của mình mà chỉ nói đến mẹ? Bởi vì chú Dương có một chút gì đó cũng giống như cái còi, và chú Dương cũng yêu quý cái còi như thế. Bởi chú Dương biết cái còi mong muốn điều gì. Lại phải tạm biệt quý vị và các bạn yêu quý của kênh Nghiện Truyện sau một bộ truyện nữa. Nhưng cuộc đời vẫn còn rất dài, các bạn sẽ còn ủng hộ, còn sát cánh cùng tác giả và Hồng Nhung thì sẽ vẫn còn những tác phẩm hay nữa sẽ được ra đời trong tương lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.